Vũ Vương, chương 3, Tử Ngọc Sinh Yên Quyết 1, góc truyện audio.com. Đối với võ đạo tu sĩ mà nói, vũ cảnh chia làm cửu trọng. Nhất trọng ngoại tráng, nhị trọng nội dưỡng, tam trọng thực khí, tứ trọng đại thông, ngũ trọng yên hà, lục trọng bách khiếu, thất trọng ngọc xu, bát trọng không cốc, cửu trọng vũ hóa. Cái gọi là ngoại tráng, chính là dẫn thiên địa linh khí rèn luyện cơ bắp cốt cách, còn nội dưỡng có nghĩa là dùng thiên địa linh khí tẩm bổ tạng phủ. Thực khí, danh như ý nghĩa, chính là hấp thu thiên địa linh khí tiến hành luyện hóa, trong cơ thể bắt đầu sinh sôi ra chân khí, đại thông, toàn thân kỳ kinh bát mạch cùng thập nhị chính kinh thông suốt yên hà, ý thức là biến hóa thất thường, đến cảnh giới này, có thể phóng xuất chân khí, có thể đem chân khí tùy ý ngưng tụ ra bất luận cái hình dạng gì. Bách khiếu chính là đả thông tất cả ẩn khiếu có trong cơ thể, ngọc xu, dùng tâm cung làm then chốt, đem ẩn khiếu cùng kinh mạch hợp thành một cái chỉnh thể, không cốc cũng có thể gọi là tích cốc, có thể dùng thiên địa linh khí là thức ăn, coi như là 10 ngày nửa tháng không ăn không uống, đối với thân thể cũng sẽ không biết tạo thành bất luận tổn hại gì. Tầng cuối cùng vũ hóa chính là vũ cảnh đỉnh phong. Đột phá cảnh giới này chính là đạo cảnh trong truyền thuyết. Nghe nói cường giả đạo cảnh có thể ngăn sông lấp biển, hủy thiên diệt địa, thực lực cực kỳ khủng bố, trong mắt vũ cảnh tu sĩ tồn tại giống như thần tiên vậy. Bất quá cường giả như vậy, 10 vạn người chưa chắc có thể xuất hiện một người. 100 vạn nhân khẩu bên trong Liệt Sơn Thành, cũng chỉ có mộ gia một vị thái thượng trưởng lão thành công hóa võ nhập đạo, bước chân vào đạo cảnh cường đại, một bước lên trời. Vị thái thượng trưởng lão kia cũng là thiên tài tu luyện võ đạo, nhưng cũng cần đến 100 năm mới hóa võ nhập đạo, mà Mộ Hàn chỉ có thời gian chính là 3 năm thời gian. 3 năm, 3 năm, nhẹ nhàng lẩm bẩm hai chữ này, đáy lòng Mộ Hàn phát lạnh, mảnh ngọc trụ này sớm không vào muộn không vào, hết lần này tới lần khác lại đúng lúc bản thân mình chiếm cứ cỗ thân thể này mới 3 ngày liền chui vào, vốn tưởng rằng có tâm cung, có thể tu luyện đã là một cái thiên đại hảo sự, chỉ là hiện tại xem ra chuyện tốt cũng có thể biến thành tai họa. Cũng không biết trước khi đeo cái ngọc trụ này, vì sao thủy chung không có động tĩnh gì. Hối hận lầm bầm một lát, Mộ Hàn đột nhiên tỉnh ngộ, từ khi miếng ngọc trụ màu tím kia chui vào mi tâm, đường lui của bản thân mình đã hoàn toàn không còn, nếu không tu luyện 3 năm sau chỉ có một con đường chết, nếu tu luyện có lẽ còn có thể giành được một đường sinh cơ. Sớm muộn gì đều là chết, không bằng liều mạng. Không có qua vài giây, Mộ Hàn liền thở sâu, hung hăng cắn răng một cái, từ trên giường nhảy xuống, sau khi ăn mặc chỉnh tề, chỉ là thoáng rửa mặt một phen liền bước ra sân nhỏ. Hơn 10 dặm bên ngoài phía tây Liệt Sơn Thành, sâu bên trong một sơn cốc hoang vắng, cây rừng che khuất bầu trời, ánh mặt trời xuyên thấu qua những khe hở, đem mặt đất phủ đầy lá khô chiếu rọi. Phanh, phanh, tiếng va đập vang dội liên tiếp. Mộ Hàn đang di chuyển vòng quanh một cái đồng la thụ thô to, bước chân linh động, thân pháp như du xà, không ngừng xuất kích oanh quyền, trưởng phách tay nện chân đá, nện đầu gối, thân đụng. Công kích như mưa rơi, không ngớt không dứt đánh vào những cành cây. Lúc này, Mộ Hàn thập phần kinh hỉ, tiền nhiệm chủ nhân cỗ thân thể này. Góc truyện audio.com, mặc dù không thể tu luyện võ đạo, nhưng cũng không cam lòng làm một kẻ bình thường để cho đệ tử Mộ gia tùy ý ăn hiếp. Lúc 8 tuổi khi biết được chính mình không có tâm cung, hắn càng không ngừng quan sát phương pháp tu luyện đám đệ tử Mộ gia, sau đó dốc sức liều mạng bắt chước khổ luyện. 7 năm ngày qua ngày, thủy chung không ngừng khổ luyện. Cỗ thân thể này được hắn rèn luyện được phi thường cường tráng, cường độ cơ hồ có thể cùng vũ cảnh nhất trọng ngoại tráng cảnh tu sĩ so sánh. Đáng tiếc chính là, hắn không có tâm cung, thủy chung không cảm ứng sự tồn tại của thiên địa linh khí, chính thức động thủ, vẫn không phải là đối thủ của ngoại tráng cảnh tu sĩ. Mỗi lần cùng đám đệ tử Mộ gia động thủ đánh nhau, cơ hồ đều là hắn thảm bại mà chấm dứt. Bất quá, đây càng kích phát sự quật cường trong lòng hắn. 7 năm qua, chỉ cần có cơ hội, hắn sẽ chạy đến nơi này. Trong cốc mấy chục khỏa đồng la thụ, mỗi một gốc cây thân cây tầng ngoài đều bị hắn đánh đến gồ ghề, thậm chí có nhiều cây bên trên còn lưu lại lấy dày đặc huyết vân, những thứ này đều là dấu vết hắn khổ luyện mà lưu lại. Hôm nay, Mộ Hàn đã trở thành tân chủ nhân của cỗ thân thể này. Chỉ cần trải qua thời gian ngắn thích ứng, động tác đã trở nên phi thường quen thuộc. Vài ngày trước sau khi thương thế lưu lại hoàn toàn khôi phục, tinh thần Mộ Hàn cùng lực lượng đều phi thường tràn đầy. Vài điểm công kích này, Mộ Hàn cảm giác không thấy bất luận cái gì đau đớn cả. Đây đều là thành quả khổ luyện của Mộ Hàn kia. Mộ Hàn vốn chỉ là một công nhân viên chức bình thường trên địa cầu, chạy nhanh vài bước đã thở hồng hộc, nhưng bây giờ đối với thân cây liên tục quyền đấm cước đá trong vài phút vẫn cảm thấy vô cùng thoải mái. Loại biến hóa cực lớn này, khiến cho Mộ Hàn cực kỳ ngạc nhiên, động tác cũng trở nên càng lúc càng nhanh. Thế công như gió táp mưa sa triển khai trong thời gian chưa đến 15 phút đồng hồ, loại cảm giác mới lạ kia liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Mỗi lần tứ chi va chạm thân cây, Mộ Hàn đều có cảm giác xương cốt bản thân giống như muốn bạo liệt ra, cảm nhận sâu sắc cơ bắp bành trướng càng làm cho cơ thể khó có thể chịu được. Kiếp trước 20 năm trong đời, Mộ Hàn chưa từng một lần nếm qua khổ luyện như vậy. Nhiều lần, Mộ Hàn thậm chí nghĩ dừng lại nghỉ ngơi một chút, chỉ là nhìn thoáng qua những cái ấn ký cùng vết máu trên thân cây kia, trong nội tâm không tự giác liền có một loại cảm giác xấu hổ. Vì vậy, Mộ Hàn lần lượt cắn răng kiên cường chống đỡ. Ước chừng sau nửa giờ, Mộ Hàn giống như là một đầu dã thú bị thương, trong miệng phát ra tiếng thở dốc, từng giọt mồ hôi to như hạt đậu từ trong lỗ chân lông thẩm thấu ra ngoài, thấm ướt đẫm y phục cùng mái tóc của hắn đều giống như là mới từ trong sông vớt ra vậy. Những vết chai trên đôi bàn tay của Mộ Hàn sớm đã bị đồng la thụ cạo phá, máu tươi đầm đìa, hai cái cánh tay cũng là sưng đỏ không chịu nổi, lồng ngực vô cùng đau đớn khó chịu, hai chân giống như là muốn đứt gãy ra, toàn thân mệt mỏi rã rời, đau đớn thấm vào cốt tủy tỏa đi khắp cơ thể. Cách chương.